Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1656, chương 1665, yêu thú vào thành. Nội hạch rất nhanh bị phân phát đi xuống, mỗi người được chia 6 viên, Tung cùng An Bi hai cái được đến 8 khỏa, nàng hai người cầm nội hạch về sau liền tới đến Tô Dương trước mặt. Tô Dương nói, mỗi người nuốt nuốt một viên cấp 5 nội hạch, ta tới giúp các ngươi luyện hóa. Hai nữ lập tức đem nội hạch nuốt, Tô Dương bức ra lưỡng tâm máu đánh vào các nàng trong miệng. Sau đó hướng hai nữ thể nội quán thâu chân khí giúp luyện hóa. Hai người rất thuận lợi địa hấp thu nội hạch linh lực. Sau đó chìm vào giấc ngủ, mấy ngày kế tiếp. 40 tên nữ chiến sĩ trên cơ bản đều đang say giấc nồng vượt qua. Các nàng đem tất cả cấp 5 nội hạch hấp thu luyện hóa hoàn tất. Toàn đều trở thành cường đại cấp 5 chiến sĩ. Những người này là theo máu và lửa khảo nghiệm bên trong trưởng thành. Tuyệt đối không phải trông thì ngon mà không dùng được phế vật. Các nàng đều là hợp cách chiến sĩ. Đột phá cấp 5 về sau. Tô Dương thì không cần vì bọn nàng quét sạch cao cấp yêu thú. Các nàng đã có năng lực chính mình đi săn giết những cái kia cao cấp yêu thú. Có thể nói đã thuận lợi xuất sư. Tô Dương mang theo chúng nữ ở ngoài thành huấn luyện. Dùng hơn 3 tháng thời gian liền đem các nàng tăng lên tới cấp 5. Cũng chỉ có hắn có thể đạt tới như thế hiệu suất cao dẫn. Tháng 11 là nhiều mưa tháng. Không chỉ có lục địa yêu thú biến đến sinh động, liền hải lý yêu thú cũng leo đến trên bờ. Hydra ba thành kẻ cầm đầu. Đêm mưa, ngoài thành xác thối khắp nơi. Dạng này ban đêm đoán chừng là gian nan nhất. Liên miên nạn dân chỗ ở nhỏ hẹp tại thành thị bên ngoài. Khắp nơi đều là tiếng khóc cùng tiếng kêu rên. Cho dù mưa to đều không thể che lấp. Mụ mụ. Chỗ đó giống như có đỏ nhan sắc quang a. Một tên tiểu nữ hài vùi ở mẫu thân mình trong ngực, dùng ngón tay chỉ phía trước màn mưa. Mẫu thân kia ngẩng đầu nhìn lại, tại chỗ bị dọa đến toàn thân phát run. Trời ạ, ác ma đến, mọi người chạy mau. A, quái vật đến, chạy mau. Trong đám người nhất thời một mảnh ồn ào. Hoảng sợ giống như là như bệnh dịch cấp tốc lan tràn ra. Yêu thú đại quân hóa thành dòng nước lũ trùng kích tới. Ngoài thành dân chúng chỗ nào còn nhớ được lưới sắt ngăn cản. Bọn họ gào gào kêu lấy phóng tới thành thị. Cản đường lưới sắt cơ hồ là trong nháy mắt bị xé nát. Cho dù mở điện lại như thế nào. Tại to lớn nạn dân cơ số trước mặt. Bị điện giật chết mấy người kia căn bản không là vấn đề. Ngao, giống, ô, khắp nơi đều tiếng thú gào. Trên trời vùng lãnh thổ phía trên chạy trong nước dù toàn bộ đều đến. Bọn họ tựa hồ biết tối nay sẽ có một trận thịnh yến. Cho nên đều biểu hiện được phá lệ hưng phấn. Đêm mưa, yêu thú thịnh yến. Một đám lang hình yêu thú dẫn đầu xông vào nạn dân trong đám. Bọn họ đối với nhân loại triển lộ răng nanh, rất nhiều người bị lang yêu bổ nhào, thân thể bị lang yêu xé nát chia ăn. Cái kia từng đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết tại màn mưa bên trong vang vọng. Làm cho phía sau những cái kia đóng giữ thành chỉ binh lính tê cả da đầu. Xạ kích, nhanh nhanh nhanh, xạ kích, còn có người ở bên ngoài. Do dự nữa liền bị quái vật xông tới, bắn nhanh đánh, đây là mệnh lệnh, nóng rực ngọn lửa nhen nhóm đêm huyên náo, vũ trang đầy đủ binh lính xuất thủ, bọn họ không cố kỵ nữa sống mạng sống con người, vũ khí trong tay thỏa thích phun ra nuốt vào ngọn lửa. Tựa hồ muốn nội tâm hoảng sợ toàn bộ phát tiết ra ngoài. Rát, phi hành yêu thú vượt qua ngăn cản vật tới gần binh lính. Bọn họ dò ra song chảo, giống như là diều hâu bắt con gà con đồng dạng đem phía dưới chiến sĩ bắt đến trên trời. A, một tên bị phi hành yêu thú bắt lên thiên sĩ binh kêu to lên. Hắn xuống chàng rất đáng thương, bị yêu thú đưa đến trên trời ném xuống, sau đó trực tiếp ngã thành một bãi thịt vụn. Đương nhiên rồi, cũng có phi hành yêu thú bị binh lính bắn giết. Tại trận chiến đấu này lực song phương đều sẽ có tử vong. Các binh sĩ ra sức phản kháng, nhưng vẫn là bị yêu thú xé nát phòng tuyến. Yêu thú đi vào trong thành, ầm ầm ầm ầm, nhân loại cơ giáp quân đoàn xuất động. Mặt đất mở ra là tăng chiến xa quân đoàn, trên trời bay là nhân hình kỳ giáp chiến sĩ. Cơ giáp quân đoàn xuất hiện hữu hiệu địa ngăn chặn yêu thú thế công. Song phương hỗn chiến với nhau, nhưng có chút yêu thú vẫn là xâm nhập nhân loại sinh hoạt khu vực. A, cứu mạng a, một tên tiểu chủ tiệm cửa hàng bị yêu thú xông vào. Sau đó liền bị yêu thú ăn hết. Tình huống như vậy tại rất nhiều nơi diễn ra. Nếu là không có sức tự vệ, tại tao ngộ yêu thú về sau sẽ rất khó sống sót. Yêu cô hu tử, dẫn người đi trợ giúp. Tô Dương tại tiếp vào tin tức về sau lập tức cho anh Hoa yêu tử cùng Busujima Saeko ra lệnh. Hắn chỗ lấy tốn tinh lực bồi dưỡng nữ chiến sĩ, vì cũng là một ngày như vậy. Tuy nói những thứ này nữ chiến sĩ còn không có hoàn toàn bồi dưỡng lên, nhưng bây giờ đã có thể phát huy ra một số tác dụng. Anh Hoa yêu tử cùng Busujima Saeko dẫn người đi tiền tuyến. Tụng Y, Tiểu Ức, Ngọc Trinh, các người cũng đi à. Cẩn thận một chút, ok, xem chúng ta. Ba nữ lái Phượng Hoàng máy bay chiến đấu bay lên bầu trời, cũng cấp tốc chạy tới chiến trường. Tô Dương phí tổn 6 triệu hồn tinh tệ mua sắm 3 cái Phượng Hoàng máy bay chiến đấu. Tụng Y, Tiểu Ức, Ngọc Trinh ba nữ trở thành Phượng Hoàng phi công chiến đấu cơ. Các nàng trước đó thường xuyên điều khiển thiên không chi dực cùng hư không huyễn ảnh, cho nên điều khiển kỹ năng rất tốt. Tiếp nhận Phượng Hoàng máy bay chiến đấu về sau rất nhanh liền nắm giữ máy bay chiến đấu thao tác. Phương pháp, Tĩnh Hương Mỹ Hương, các ngươi trong nhà lưu thủ. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Tô Dương cũng đi đến trên chiến trường. Hydra ba thành bên trong rất nhiều thế lực đều phái người. Bất quá trên cơ bản đều không có phái ra vốn ban đầu. Mà Tô Dương bên này lại là trên cơ bản đã đem hiện có sức mạnh toàn bộ phái đi ra. Thậm chí ngay cả chính hắn đều lên tràng. Vì đối phó yêu thú, hắn đã coi như là tận rất lớn nỗ lực. Yêu thú số lượng quá nhiều, căn bản là không cách nào toàn bộ ngăn trở. Thành thị luôn hãm vẻn vẹn chỉ là một phút sự tình. Nhưng phàm là sinh hoạt trên mặt đất người đều tại bị yêu thú uy hiếp. Mà chỉ có tránh dưới đất khu vực an toàn người mới có thể cam đoan chính mình sinh mệnh an toàn. Anh Hoa yêu tử mang theo 40 vị nữ chiến sĩ vọt tới tiến lên. Cùng bản thổ binh lính liên hợp lại ngăn cản yêu thú. Các nàng không có vũ khí nóng, trong tay chỉ có một thanh đao, sau lưng còn lưng hai thanh đao. Đi cái này ba thanh đao đều chặt cùn về sau, các nàng liền có thể rời đi chiến trường. 40 vị nữ chiến sĩ tựa như là 40 đầu ác giống như lang. Các nàng vọt tới đàn yêu thú bên trong đại khai sát giới. Không có chút nào ý sợ hãi. Phải biết các nàng liền 20 tuổi đều còn chưa tới a. Giờ phút này biểu hiện rõ ràng cùng các nàng tuổi tác không tương xứng. Đây đều là Tô Dương dốc lòng bồi dưỡng kết quả. Theo yêu thú trong thi thể đi tới chiến sĩ quả nhiên không tầm thường. Anh Hoa yêu tử cùng Busujima Saeko đều mặc lấy kimono. Các nàng tay cầm thái đao một cái. Giết yêu thú tốc độ thật nhanh. Các nàng xem đi lên nhu nhu nhược nhược, nhưng giết yêu thú thời điểm lại làm cho người sợ hãi. Quả thực cũng là hai cái nữ sát thần. Tụng Y, Tiểu Ức, Ngọc Trinh điều khiển Phượng Hoàng máy bay chiến đấu vọt tới tiền tuyến. Sau đó cấp tốc phóng thích tia laser. Từng đạo lửa chùm sáng màu đỏ bắn ra, liên tiếp xuyên thấu tốt nhiều đầu phi hành yêu thú. Ba nữ trước đó không có trải qua dạng này chiến trường, nhưng trong nhà thời điểm lại thường xuyên mở ra chính mình máy bay chiến đấu chơi xạ kích trò chơi. Các nàng hoàn toàn đem trận chiến đấu này xem như trò chơi tại đánh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.